Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Chúng ta là Tử Vân Ba Văn Cường. Toàn bộ trên đường, trên trăm cái vây xem đệ tử. Toàn trường tất cả mọi người yên tĩnh, cứ như vậy nhìn xem Lý Văn Cường đứng ở nơi đó. Độc bá nhất phương, dĩ nhiên không có một người dám nói chuyện. Tất cả mọi người trong mắt đều hiện lên một vệt vẻ chấn động. Bọn hắn một là rung động Lý Văn Cường dĩ nhiên như thế cuồng, dám lấy một người đối mặt cửu lý nhiều như vậy đệ tử, hoàn toàn cái gì đều không sợ. Nhưng càng nhiều là rung động tại Lý Văn Cường dĩ nhiên một bạt tay đánh Trương Vân Long không hề có lực hoàn thủ. Lý Văn Cường mới cảnh giới gì? Luyện khí 4 tầng. Nhưng là Trương Vân Long thế nhưng là mấy năm trước liền đã luyện khí 6 tầng. Đang vì ngưng khí kỳ làm chuẩn bị a. Chính là như vậy một cảnh giới bên trên khác biệt. Trương Vân Long dĩ nhiên quả thực là không có né tránh, không có ngăn trở, cứng rắn chịu Lý Văn Cường một bạt tay. Một bạt tay này không chỉ quất vào Trương Vân Long trên mặt, cũng quất vào cửu lý chân nhân trên mặt, càng là hung hăng quất vào tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm. Đây là không linh căn phế vật lần thứ nhất bộc phát. Hồi lâu, Trương Vân Long đứng lên, đỏ mắt lên cuồng loạn bảo giống một tiếng: ngươi dám quất lão tử? Ngoạn tào mẹ nó, đánh, đánh cho ta chết hắn. Hôm nay ai tới đều mặc kệ dùng, đánh cho ta. Nói, Trương Vân Long như bị điên nhào về phía Lý Văn Cường. Lúc này, có một ít vây xem nhát gan nữ đệ tử nhìn thấy tình huống không đúng, kinh hô một tiếng, cái này muốn xảy ra nhân mạng. Nhanh, nhanh đi hô trưởng bối tới, đi hô chấp pháp đường người. Nhanh đi, đi, nhanh đi hô chấp pháp đường. Hôm nay sợ là muốn xảy ra nhân mạng. Ngoặc kép, theo Trương Vân Long một tiếng gào thét, vây xem náo nhiệt không chê sự tình lớn các đệ tử dồn dập lui về sau một đoạn. Mà càng là có chút đệ tử vội vàng chạy đi, đi tìm trưởng bối tới khuyên chống. Đây không phải một lần đơn giản đánh nhau, đây là muốn liều mạng a. Bởi vì một bạt tay này quá vang dội, tu chân giới đều có huyết tính, ai nhịn được loại này sỉ nhục. Trương Vân Long hướng phía trước xông lên, cửu lý đệ tử khác cũng đều phản ứng lại, dồn dập cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Văn Cường, gào thét: đánh chết hắn một, mẹ nó, còn dám động thủ trước. Hôm nay ai tới đều không tốt dùng, hôm nay chính là muốn đánh chết ngươi. Lý Văn Cường ngươi xong, ngươi gây ra đại họa, ngươi hôm nay đem ngày thọc cái lỗ thủng a. Lý Văn Cường, hôm nay sư phụ của ngươi tới đều vô dụng, ngay trước mặt sư phụ của ngươi đem ngươi đánh chết, sư phụ của ngươi dám nói cái không? Liền sư phụ của ngươi cùng một chỗ đánh. Thảo, đánh cho ta, chúng ta sư phụ hiện tại cùng đại trưởng lão chen mồm vào được, không sợ đem sự tình làm lớn chuyện, đều đừng thu tay chân, vào chỗ chết làm. Mà lại hắn chỉ là cái không linh căn phế vật, vẫn là phế vật cửu huyền đồ đệ, đánh chết đáng đời. Ngoặc kép, ngoặc kép, gầm rú, cửu lý một đám lớn đệ tử cùng nhau tiến lên. Lý Văn Cường mặt lạnh lấy, không có nói một câu, cũng không lui lại một bước. Người khác hướng hắn trong viện ném phân ném nước tiểu, hắn có thể chịu, hắn thậm chí có thể giả vờ không biết. Cả môn phái, trừ Văn Cường ba huynh đệ cùng cửu huyền bên ngoài, không ai chào đón hắn. Hắn có thể chịu, hắn thậm chí có thể liền uốn tại cái này tràn đầy vật dơ bẩn trong phòng tu luyện. Một ngày sống hai nghịch ngợm một dạng không đi nghĩ, không tức giận, không gây phiền toái. Nhưng là hiện tại, hắn muốn đánh một trận, hắn muốn dùng nắm đấm hướng thế giới này sở hữu xem thường cửu huyền nhân chứng minh. Cửu huyền ánh mắt không sai, lão tử không là phàm nhân. Trương Vân Long cái thứ nhất xông lên, xuất thủ chính là một quyền thẳng đến Lý Văn Cường mặt. Luyện khí 6 tầng tu chân giả, một quyền lao thẳng tới mặt. Đây chính là chết chiêu. Tu chân giả không giống phàm nhân, bình thường luận bàn cùng đánh nhau, trên cơ bản không đánh mặt, bởi vì một quyền kia uy lực không phải yếu ớt đầu có thể chống lại, một quyền xuống dưới tuyệt đối đầu bật nát. Đánh mặt, đó chính là chạy đem người đánh cho đến chết dấu hiệu. Ngươi cho lão tử đi chết. Trương Vân Long một tiếng quát chói tai, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Lý Văn Cường mặt không đổi sắc, nhưng là trong mắt lại đè nén vô biên lửa giận, đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Dĩ nhiên né tránh Trương Vân Long một quyền, né tránh, cứ như vậy né tránh, cái này vừa trốn mở, liền Trương Vân Long bản thân đều là sững sờ, cái này đều có thể né tránh, hắn được nhiều tốc độ nhanh a, chính mình thế nhưng là luyện khí 6 tầng, mà hắn là luyện khí 4 tầng mà thôi, 2 tầng cảnh giới chênh lệch, hắn dĩ nhiên có thể né tránh một quyền của mình. Chính kinh ngạc thời khắc, Lý Văn Cường cũng là một quyền đánh tới hướng Trương Vân Long mặt. T, Trương Vân Long con ngươi co rụt lại, kinh hãi toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn sợ, hắn phát hiện, Lý Văn Cường dĩ nhiên cũng là chạy muốn giết mình tới. Hô, Lý Văn Cường nắm đấm treo trầm thấp mà vừa kinh khủng phong thanh. Thẳng đến Trương Vân Long thiên linh cái đập xuống. Một quyền này nếu là đập trúng, có thể đem Trương Vân Long đầu nện vào lồng ngực bên trong đi. Một tiếng kinh hô, Trương Vân Long theo bản năng giơ tay trái lên cản trên đầu. Đồng thời điên cuồng lui về sau, bành một tiếng vang trầm. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm vang vọng toàn bộ đường. Cờ rốp một tiếng, cái kia là xương cốt đứt gãy thanh âm. Đã thấy, lúc này Trương Vân Long cánh tay trái, hoàn toàn lấy một góc độ quái lạ phản gãy bóp méo tới. Năm ngón tay mềm cộc cộc đung đưa, hiển nhiên là bị vỡ nát đứt gãy. Tất cả mọi người nhìn trong lòng run lên. Lý Văn Cường, hắn thật là lớn lực lượng a, luyện khí 4 tầng lực lượng, lúc nào trở nên lớn như vậy? Cửu Lý Chân Nhân một cái khác luyện khí 5 tầng đệ tử. Lúc này càng là nhìn tê cả da đầu. Trong lòng kinh dị không thôi. Hắn thật là luyện khí 4 tầng a. Thật là không linh căn phàm nhân a. A, Trương Vân Long như cũ tại kêu thảm. Điên cuồng lui lại một bên như bị điên gào thét. Bảo hộ ta, nhanh, bảo hộ ta. Hắn muốn giết ta, bảo hộ ta. Ngoặc kép, toàn trường yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, một quyền, chỉ là một quyền, dĩ nhiên tại chỗ đem Trương Vân Long đánh cho tàn phế. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia cái đứng tại cướt đái phân bố trước cửa tiểu viện. Lẻ loi một mình ngăn cản mười mấy người thiếu niên, trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện một chút kính sợ, Trương Vân Long tàn phế. Cửu Lý đệ tử đều có chút hoảng sợ lui về sau hai bước. Trầm mặc một lát, một người đệ tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thượng binh khí đi, giống to một tiếng, đám người phản ứng lại. Xoạt xoạt xoạt, một trận đao binh ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên. Cửu Lý 10 cái đệ tử, đều từ trên thân rút ra hoặc là kiếm, hoặc là đao, hoặc là song đâm. Hoặc là chủy thủ loại hình pháp khí, nhất thời, sát khí bắn ra bốn phía, lạnh lóng lánh, Lý Văn Cường trong mắt hơi híp, không khỏi siết chặt nắm đấm. Hắn biết, cái này, cũng không phải phàm nhân binh khí, đây là tu chân giả pháp khí. Đại bộ phận luyện khí kỳ đệ tử đều sẽ nắm giữ một cái pháp khí. Từ luyện khí kỳ thời điểm liền bắt đầu ẩn dưỡng. Đợi đến ngưng khí kỳ thời điểm liền sẽ thu vào đan điền, trở thành pháp bảo. Pháp khí lực sát thương là kinh người. Lý Văn Cường biết hôm nay cái này một quan không dễ chịu lắm. Bọn hắn muốn chạy giết người đến. Đã như vậy, vậy liền giết thống khoái. Có chết, khí tiết vẫn còn, vậy liền kéo lên mấy cái đệm lưng a. khi Cửu Lý đồ đệ rút ra pháp khí một khắc kia trở đi, toàn bộ người mới khu ký túc xá, sở hữu xem náo nhiệt đệ tử, ánh mắt nháy mắt biến hóa, sở hữu trước đó xem náo nhiệt, xem kịch vui người, giờ khắc này, trong mắt đều lóe lên băng lãnh thần sắc, đồng môn ở giữa cho dù có tiểu đả tiểu nháo, nhưng, chưa từng tay chân tự mình hại mình, sẽ không động binh khí, huống chi, 10 cái có pháp khí, bắt nạt Lý Văn Cường cái này tay không tấc sắt, tất cả mọi người đều nhìn không được, bọn hắn xúc phạm đến tất cả mọi người ranh giới cuối cùng. Lúc này, bỗng nhiên một sư tỷ lòng đầy căm phẫn kiều quát một tiếng. Các ngươi không cảm thấy vô sỉ à? 10 cái đánh không lại một cái. Hiện tại muốn bắt pháp khí. Các ngươi quá mức, pháp khí là giết địch. Lý Văn Cường là Tử Vân người. Hắn không là địch nhân. Buông xuống pháp khí, quá bắt nạt người a. Buông xuống pháp khí, đừng có tại chúng ta người mới khu ký túc xá động binh khí thương tổn tới mình huynh đệ. Buông xuống pháp khí, ngoặc kép, từng tiếng liên tiếp thanh âm từ toàn bộ người mới khu ký túc xá từ phía bát pháp vang lên. Chúng Cửu Lý đệ tử ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, có mấy người do dự một chút. Yên lặng thu hồi pháp khí, nhưng là càng nhiều, lại như cũ từng bước tới gần Lý Văn Cường. Lúc này, Trương Vân Long che lấy tay cụt, mắng liệt đến, nói mẹ nó đâu, hắn một cái phế vật, cũng coi là huynh đệ mình. Đừng quản những này người mới, đánh chết Lý Văn Cường. Trương Vân Long, người ngỗ nghịch môn quy, buông xuống pháp khí, làm càn. Tên của ta cũng là ngươi có thể kêu. Ngươi là ai đồ đệ? Ai cho ngươi gan chó dạng này nói chuyện với ta? Ngươi còn dám vì Lý Văn Cường bênh vực kẻ yếu? Có tin hay không là chúng ta liền ngươi cùng một chỗ giết? Cái kia lòng đầy căm phẫn đệ tử lúc này cúi đầu, không dám nói nữa. Trương Vân Long lúc này mới hài lòng lạnh hừ một tiếng. Cho ta, lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đường bên kia. Cộc cộc cộc một trận loạt tiếng bước chân vang lên. Cuối đường, một đám vây xem đệ tử nhường ra một con đường. Đã thấy, Lưu Văn Cường xách ngược một thanh bảo kiếm. Đi theo phía sau hơn 20 cái dẫn theo côn bổng thiếu niên. Bước nhanh chạy tới, Trương Vân Long tròng mắt hơi híp, hét lớn một tiếng. Các ngươi là ai? Không ai đáp lời. Lưu Văn Cường cùng phía sau hắn hơn 20 người thiếu niên chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Chính lúc này, đinh đinh đinh, đường một bên khác vang lên từng đợt tiếng sắt thép va chạm. Vây xem đệ tử lần nữa tách ra một con đường. Đã thấy mập mạp Trương Văn Cường xách ngược lấy một cây trường thương. Đi theo phía sau 10 cái đồng dạng dẫn theo trường thương thiếu niên một đường mà tới. Cái kia tiếng sắt thép va chạm là đầu thương cùng mặt đất ma sát thanh âm. Sở hữu người vây xem đều nhìn mộng. Cái này là những người nào? Quần giá a, cái này toàn bộ Tử Vân phái. Lại có đoàn thể dám đi cùng Cửu Lý chân nhân các đệ tử ngạnh hám. Tĩnh, yên tĩnh. Toàn bộ người mới khu ký túc xá, mấy trăm người, lúc này yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, trừng to mắt nhìn xem một màn này. Cho tới bây giờ, Tử Vân phái cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Chưa từng có đoàn kết a. Lúc này, đường đông, tây hai đầu, đồng thời truyền ra người thiếu niên gầm rú. Lão Lý, chúng ta tới. Lý Văn Cường bỗng nhiên thu tay, ánh mắt lóe lên một vệt ý cười, đắm chìm một khắc, không có đối mặt, không có ánh mắt giao lưu, không có một câu hàn huyên cùng chào hỏi. Ba người đồng thời trợn tròn con mắt, bảo giống một tiếng, đánh, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.